Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2412, từ xưa nhân tâm khó dò nhất. Từ xưa đến nay, tại cùng nhân loại vô số lần đấu tranh bên trong, huyết tộc người sói hình thành chỉ nhận hội trưởng ấn chung nhận thức. Trên tay người nào, nắm trong tay hội trưởng ấn. Người đó là huyết tộc công hội hội trưởng. Ai có thể đem hai cái lấy lên hội trưởng ấn, cùng tự thân huyết mạch hòa làm một thể, người đó là huyết tộc chi chủ, có quyền hiệu lệnh hội trưởng ấn xuống quản lý tất cả người sói. Làm lỗ thiên diệp tại lòng đất thành bảo trên đại điện, làm lấy theo các nơi chạy đến huyết tộc trưởng lão, lấy ra dung hợp 28 cái huyết tộc công hội hội trưởng ấn lúc. Thân phận của hắn được đến tất cả huyết tộc trưởng lão tán thành, hắn cũng thành hoàn toàn xứng đáng huyết tộc chi chủ. Đây là chiếm cứ tại Hoa Hạ cảnh nội mấy trăm năm huyết tộc người sói lần thứ nhất đại dung hợp, trước lúc này chưa bao giờ qua. Ý nghĩa trọng đại, dài dòng rườm rà hội nghị sau khi kết thúc, thần thái phi dương Lỗ Thiên Diệp mang theo hội trưởng ấn trở lại chính mình tẩm cung, ngồi ở trên ghế salon, bưng lấy hội trưởng ấn, ngơ ngác xuất thần. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình cũng có ngày, vậy mà có thể trở thành huyết tộc chi chủ, thống soái 250.000 vô cùng hung ác huyết tộc người sói. Càng bất khả tư nghị là, cho tới bây giờ, hắn vẫn là cái huyết thống thuần chủng nhân loại, từ nhân loại thống soái huyết tộc. Đây càng là trước đó chưa từng có sự tình, cùng hội trưởng ấn người liên quan, Jack cùng Khương Anh đều đã bị mất mạng, mà Ôn Hồng thì bị thần bí lực lượng cứu đi, tung tích không rõ, chỉ cần Ôn Hồng một ngày không chết, hắn thì một ngày không có thể an tâm, bởi vì Ôn Hồng lúc nào cũng có thể quay về lòng đất thành bảo, cướp đi trên tay hắn nắm giữ hết thảy quyền lực. Cho tới bây giờ, Lỗ Thiên Diệp vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là ai, có thể tại chính mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới, cứu đi Ôn Hồng. Hắn được đến phụ thân Lỗ Đạo Khó suốt đời truyền thừa cùng thần thông. Căn cứ Lỗ Đạo Khó lưu tại trong thức hải của hắn tin tức biểu hiện, hiện nay trên đời, có thể đánh với hắn một trận người, tuyệt sẽ không vượt qua 5 cái. Thì liền Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa như thế đương đại cường giả, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể bị hắn đè xuống đất ma sát. Lỗ Thiên Diệp nhìn một chút thời gian, chính là 2 giờ chiều, cùng lưu tại lòng đất thành bảo khổ sở suy nghĩ, còn không bằng tiến vào hồng trần, có lẽ có thể phát hiện Ôn Hồng dấu vết để lại. Thành chí cao vô thượng huyết tộc chi chủ, hành động tự do. Hắn muốn đi đâu, không ai dám can thiệp, làm hắn rời đi lòng đất thành bảo, xuất hiện tại mặt đất bươm bướm nghĩa trang lúc, ánh mắt trong lúc lơ đãng chuyển một cái, đột nhiên phát hiện một chương có chút quen thuộc gương mặt. Tựa hồ tại chỗ nào gặp qua, bởi vì khoảng cách khá xa, hắn không cách nào rõ ràng thấy rõ đối phương bộ mặt thật sự. Nhưng hắn vẫn là như vô sự hướng về đối phương đi đến. Khụ khụ khụ, miệng bên trong đồ vật sặc đến Ôn Hồng kịch liệt ho khan, nàng cảm thấy mình lá phổi đều nhanh muốn ho ra tới. Thân thể trong bóng đêm, nàng căn bản không có thời gian khái niệm, cho nên nàng cũng không biết trước mắt nam nhân đến tột cùng kiên trì bao lâu thời gian, mới tại nàng lời lẽ đanh thép phía dưới tước vũ khí đầu hàng. Nàng chỉ biết mình cả khuôn mặt đều chết lặng cứng ngắc. Rất tốt, làm rất khá. Nam nhân hai tay vẫn như cũ khép tại trong tay áo, chắp sau lưng, thậm chí ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn Ôn Hồng liếc một chút. Chỉ có hơi có vẻ vui mừng thanh âm, lộ ra một chút mệt mỏi, thầm thảm vang lên, truyền vào Ôn Hồng trong tai. Người quả nhiên không có để bổn tọa thất vọng. Khụ khụ khụ, Ôn Hồng còn đang kéo dài không ngừng ho khan, khóe mắt đều ho ra nước mắt. Đứt quãng, cực kỳ khó khăn khàn giọng nói, đa tạ, chủ nhân, cho tiểu nô, cơ hội, trong miệng nói chuyện, Ôn Hồng cẩn thận từng ly từng tí dương mắt nhìn lên trên. Nàng ban đầu cho là mình có thể nhìn đến nam nhân ngũ quan gương mặt, mà sự thật lại là, nàng nhìn thấy chỉ là nam nhân che lấp ở trên mặt ưng mặt nạ. Ưng mặt nạ toàn thân lóe ra ngân sắc ánh sáng, đường cong trôi chảy, sinh động như thật phác họa ra chim ưng hung hãn tàn nhẫn tính cách đặc thù. Mặc dù chỉ là một chương mặt nạ, lại làm cho Ôn Hồng tâm lý lộp bộp nhảy một cái, hai mắt một trận nhói nhói, giống như là nung đỏ trăm ngàn vạn căn cương châm, đồng thời đâm vào ánh mắt của nàng, để cho nàng đau đến không muốn sống, phát ra tuyệt vọng bi thảm kêu rên. Đây chính là ngươi nhìn lén bổn tọa xuống chàng, ưng mặt người một câu bên trong, âm thanh lạnh lùng nói, bổn tọa bảo ngươi chết, Diêm Vương không dám lưu ngươi đến. Đây chỉ là đối ngươi trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Lần sau, ngươi sẽ hối hận tại sao mình muốn đầu thai đi vào cái thế giới này. Xin chủ nhân bớt giận, xin chủ nhân bớt giận. Tiểu nô biết sai, cũng không dám nữa. Ôn Hồng dập đầu như giã tỏi, kinh khủng muôn dạng run giọng cầu khẩn nói. Tại nàng tiếng cầu khẩn bên trong, ưng mặt người thân hình lóe lên, hóa thành một cái ưng, tại một chùm sáng tuyến bên trong, tiêu tán tại Ôn Hồng trong tầm mắt, theo trong hai mắt truyền đến đau đớn, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, Ôn Hồng như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. Hai đầu gối mềm nhũn, ngồi liệt trong hư không, từng ngụm hít sâu lấy, ưng mặt người phát ra ánh sáng. Đã sớm bị hắc ám thôn phệ. Trong bóng tối, trừ Ôn Hồng tiếng hít thở bên ngoài, lại không khác thanh âm. Cho tới nay, nàng đều thanh tỉnh địa nhận thức đến chính mình thực lực cũng không phải là mạnh nhất. Tại nàng tiếp xúc qua người bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Diệp Thiên, Vương Văn Hoa, cùng ban đầu ở Phong Lăng bến đò cùng Diệp Thiên quyết chiến Tôn Xương Thạc, giải rác mấy người mà thôi. Mà lần này, thông qua cùng ưng mặt người tiếp xúc, để cho nàng ý thức được, cho dù là Diệp Thiên cùng Vương Văn Hoa hai người liên thủ, cũng chưa hẳn là ưng mặt người đối thủ. Cho nên trước đó, nàng mới có thể tại ngắn ngủi cân nhắc lợi hại về sau, không chút do dự tiếp nhận ưng mặt người yêu cầu, trở thành ưng mặt người nữ nô, đem ưng mặt người phụng là chủ nhân. Từ nay về sau, có ưng mặt người ở sau lưng vì nàng chỗ dựa, bất luận là Diệp Thiên, vẫn là Vương Văn Hoa, lại hoặc là Lỗ Thiên Diệp bọn người, đều được cho nàng ba phần tình. Dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân nha, chỉ cần có thể có lợi, nàng cũng không ngại trở thành ưng mặt người nữ nô. Chỉ có còn sống mới có cơ hội lần nữa đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sau một lát, Ôn Hồng lung lay sắp đổ đứng người lên, trong bóng đêm tìm tòi bên trong, nỗ lực đi ra cái này mảnh hắc ám. Thế mà, cuối cùng sự thật chứng minh, nàng tất cả nỗ lực đều là uổng phí tâm cơ. Bất luận nàng hướng phương hướng nào đi, trước mắt đều là vô biên vô hạn hắc ám. Lấy nàng trí tuệ cùng kiến thức, đương nhiên biết, đây là ưng mặt người khai mở không gian đặc thù. Cũng chỉ có ưng mặt người mới có thể giải trừ không gian đối nàng trói buộc. Rất hiển nhiên, ưng mặt người cũng không tính khôi phục nàng hành động tự do. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Ôn Hồng dứt khoát dừng lại cước bộ, khoanh chân lơ lửng tĩnh tọa ở trên không trong hư không. Tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Tiến vào mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm nhập định trạng thái tu luyện. Cho dù được đến ưng mặt người như thế chỗ dựa, nàng cũng phải cường hóa chính mình thực lực. Bao nhiêu năm, lang bạt kỳ hồ năm tháng, để cho nàng biết rõ, chỉ có chính mình mới là lớn nhất đáng tin. Bươm bướm nghĩa trang, góc Tây Bắc, màu nâu xanh trên bia mộ. Từ trên xuống dưới viết một hàng tinh hồng chữ lớn. Từ mẫu Lý Hồng chi mộ mà quỳ gối trước mộ phần người. Thình lình chính là Vương Văn Long. Lúc này Vương Văn Long sớm đã không có lúc trước hung hăng càn quấy càn rỡ tác phong. Thay vào đó thì là cùng hắn cái tuổi này vô cùng không tương xứng cảm giác tang thương. Trên quần áo, phong trần mệt mỏi, giống như là kinh lịch thiên sơn vạn thủy lặn lội đường xa. Trên mặt vô cùng bẩn, ria mép kéo cặn bã, nếu là không biết ngọn ngành người, hội gặp lại hắn thứ nhất mắt lúc, đem hắn làm thành kẻ lang thang. Cho đến ngày nay, hắn vẫn như cũ không biết tại sao mình lại rơi cho tới bây giờ tình trạng này. Phụ mẫu đều mất, có nhà khó hồi, chỉ có hắn một người, một mình sống tạm ở trên đời này. Tuy nhiên hắn còn có mấy tỷ vốn liếng, nhưng tiền tài lại nhiều, cũng mua không trở về phụ thân mệnh, càng không khả năng để hắn trở lại đến đã từng không cách nào khoái hoạt năm tháng. Ngay tại Vương Văn Long tâm niệm chập trùng thời khắc, bả vai hắn đột nhiên bị người vỗ một cái, đem hắn kéo về đến trong hiện thực tới. Vương Văn Long giật nảy mình đánh cái rùng mình, tuy nhiên đỉnh đầu mặt trời chói chang, nhưng hắn lại có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Hắn bản năng lùi lại mấy bước, cùng Lỗ Thiên Diệp kéo dài khoảng cách, mặt lộ vẻ khủng hoảng, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắn đương nhiên sẽ không quên, đoạn thời gian trước cái kia đêm khuya. Chính là trước mắt cái này ma quỷ xuất hiện tại phòng bệnh, mới đưa đến phụ thân bị giết. Trước mắt ma quỷ, cũng là giết chết phụ thân đồng lõa. Trên thực tế, Lỗ Thiên Diệp cũng là vạn vạn không nghĩ đến, lại ở chỗ này nhìn thấy Vương Văn Long. Thật có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Liên quan tới lần trước sự tình, ta thật rất xin lỗi. Lúc đó ta cũng là phụ mệnh làm việc. Vương Văn Hoa mệnh lệnh, ta không dám không nghe. Lỗ Thiên Diệp ngữ khí cùng sắc mặt, mang theo một tia không che giấu được áy náy. Ngươi còn tốt đó chứ? Ngắn ngủi khủng hoảng về sau, lúc này Vương Văn Long cũng đã tỉnh táo lại, nghiến răng nghiến lợi đáp lại nói, bái ngươi ban tặng, ta hiện tại thành cô nhi. Ngươi cảm thấy ta là tốt, vẫn là không tốt? Lỗ Thiên Diệp khẽ than thở một tiếng, lẩm bẩm nói, người trong giang hồ, thân bất do kỷ a, ta hiện tại cũng thành chó mất chủ, bởi vì làm việc bất lợi, Vương Văn Hoa muốn xử tử ta chỉ có thể hoảng hốt trốn đi, rời đi xa xa hắn ác ma kia, hắn muốn giết ngươi, cái này có quan hệ gì với ta? Vương Văn Long tức giận nổi giận nói, ngươi đây là trừng phạt đúng tội. Lỗ Thiên Diệp mặt mũi tràn đầy phức tạp biểu lộ, nửa ngày trầm mặc về sau, lúc này mới tê thanh nói, chỉ cần Vương Văn Hoa một ngày không chết, ta thì một ngày không có đường sống, cùng bị người giết, không bằng trước hết giết người, chỉ có đem hắn giết, ta tài năng sống được an tâm. Phụ thân ngươi cái chết, hậu trường chủ mưu cũng là hắn. Còn có ngươi mẫu thân năm đó tai nạn xe cộ, cũng là tên này một tay sách lược. Theo lý thuyết, Vương Văn Hoa cũng là ngươi không đội trời chung cừu nhân. Càng là ngươi ta cộng đồng cừu nhân, ngươi muốn giết ta, là cha báo thù, ta có thể hiểu được. Nhưng, mời ngươi tại giết ta trước đó, trước hết để cho ta giết chết Vương Văn Hoa. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Lỗ Thiên Diệp ngôn từ khẩn thiết, tình chân ý thiết, khiến người vì đó động dung. Vương Văn Long sững sờ xuống thần, nửa tin nửa ngờ đánh giá mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong Lỗ Thiên Diệp. Chát âm thanh hỏi, Vương Văn Hoa thật muốn giết ngươi? Ngươi thật muốn giết Vương Văn Hoa? Chắc chắn 100%. Lỗ Thiên Diệp tại trọng trọng gật đầu đáp lại đồng thời. Còn nhấc tay thề với trời, ta vừa mới muốn là nói nửa câu lời nói dối, ta nguyện bị trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành, vĩnh rơi 18 tầng địa ngục. Vương Văn Long trong đầu ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, Lỗ Thiên Diệp vừa mới cái kia lời nói, xác thực có đạo lý. Vương Văn Hoa cũng là hắn cùng Lỗ Thiên Diệp địch nhân chung. Cũng là cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, dẫn đến chính mình luân lạc tới hôm nay tình trạng này kẻ đầu têu. Không là người khác, chính là Vương Văn Hoa. Nghĩ được như vậy, thần sắc xúc động phẫn nộ Vương Văn Long kéo lại Lỗ Thiên Diệp tay, cắn răng, trầm giọng nói, ta muốn liên thủ với ngươi, cùng lúc làm sạch Vương Văn Hoa, vì ta phụ mẫu báo thù rửa hận, ngươi xác định phải làm như vậy. Vương Văn Long lời nói, chính bên trong Lỗ Thiên Diệp ý muốn, nhưng Lỗ Thiên Diệp lại ra vẻ khó xử nghi ngờ nói, ta cũng không biết mình có thể không thể giết chết Vương Văn Hoa. Mà lại, chắc hẳn ngươi cũng biết, Vương Văn Hoa thực lực mạnh phi thường, một khi thất bại, người ta đều biết bị Vương Văn Hoa giết chết. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi đi. Bằng ngươi hiện tại tài sản, không nói đại phú đại quý, chí ít cũng có thể cả một đời áo cơm không lo. Lỗ Thiên Diệp lời nói còn chưa nói xong, liền bị Vương Văn Long chém đinh chặt sắt đánh gãy. Thân là con của người, liền phụ mẫu mối thù đều báo không, cái kia ta sống còn có ý gì? Chỉ cần có thể để cho ta báo thù thành công, ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý, cho dù là bằng vào ta sinh mệnh làm đại giá, ta cũng không oán không hối. Lỗ Thiên Diệp thở dài một tiếng, cảm khái nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Để đó thời gian thái bình không hưởng thụ, càng muốn cùng ta bước vào cái này tranh vào vũng nước đục. Đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta chỉ có thể thành toàn ngươi, muốn ta làm thế nào? Vương Văn Long nhiệt huyết, vụt bỗng chốc bị nhen nhóm, không kịp chờ đợi truy vấn. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào Diệp Thiên có thể đem hắn thu về dưới trướng, không nghĩ tới Diệp Thiên căn bản cũng không cho hắn cơ hội này. Tại tận mắt thấy Long Vương bị loạn kiếm tàn sát về sau, hắn chỉ có thể lảo đảo rời đi Thiên Phủ, sau đó trở về bươm bướm nghĩa trang, ngồi tại mẫu thân trước mộ phần. Lần ngồi xuống này cũng là chỉnh một chút 3 ngày thời gian, vạn niệm đều cháy hắn. Không nghĩ tới ngay tại hôm nay, cùng Lỗ Thiên Diệp lại lần nữa không hẹn mà gặp. Lỗ Thiên Diệp muốn tìm Vương Văn Hoa báo thù giải thích, để hắn nhìn đến hy vọng, cơ hội này hắn không muốn bỏ lỡ, cho nên hắn chủ động thỉnh cầu cùng Lỗ Thiên Diệp liên thủ. Lỗ Thiên Diệp híp mắt, tâm lý cảm thấy một trận đắc ý. Vương Văn Long làm ra quyết định như vậy, sớm tại hắn dự liệu bên trong. Hắn biết rõ, từ khi hắn đi theo Vương Văn Hoa về sau, biết Vương Văn Hoa rất nhiều không thể cho ai biết bí mật. Lấy hắn đối Vương Văn Hoa giải, Vương Văn Hoa là tuyệt không có khả năng để hắn còn sống. Ôn Hồng tọa trấn lòng đất thành bảo lúc, hắn thực lực còn chưa đủ mạnh mẽ, hắn chỉ có thể xin giúp đỡ Ôn Hồng che chở, thu hoạch được một đường sinh cơ. Lúc này, Ôn Hồng tung tích không rõ, đã thành hắn lớn nhất đại cừu nhân, mà hắn cũng lắc mình biến hóa, trở thành huyết tộc chi chủ, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Muốn giết Vương Văn Hoa, không cần tốn nhiều sức, nhưng chu sát Vương Văn Hoa, hắn cần một cái pháo hôi, mà xung làm bia đỡ đạn nhân tuyển tốt nhất, cũng là chủ động đưa tới cửa. Vương Văn Long, báo thù một chuyện, quan hệ trọng đại, giết chết Vương Văn Hoa cũng không dễ dàng. Lỗ Thiên Diệp cố ý lộ ra vẻ lo lắng, vỗ vỗ Vương Văn Long bả vai, đón đến, lần nữa nói bổ sung, người tạm thời trước hết cùng ta bên cạnh ta đi, bàn bạc kỹ hơn, không có 100% nắm chắc, quyết không thể tùy tiện hành động, ta liền sợ nỗ lực ngươi ta sinh mệnh làm đại giá cũng vẫn như cũ không thể đạt thành mong muốn. Vương Văn Long mặt lộ vẻ vui mừng, trịnh trọng sự tình gật đầu nói, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ, ta thì làm sao bây giờ.